Công tử đừng tú, chương 131, lấy thân báo đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Góp nhặt, khách sạn bên trong, Lâm Tú nhìn xem Tần Uyển, nghi hoặc hỏi. Làm sao góp, nhặt, Tần Uyển nói, người giường ngủ, ta ngủ trên mặt đất liền có thể. Lâm Tú minh bạch, rất rõ ràng, buổi tối hôm nay, có người giống như hắn. Không nhà để về, hiện tại đã rất muộn, lập tức liền muốn cấm đi lại ban đêm, đến lúc đó. Tất cả khách sạn đều sẽ đóng cửa, không có thời gian để hắn lại tìm một cái khác. Là một đã kết hôn nam nhân, trên nguyên tắc là không thể cùng trừ thê tử bên ngoài những nữ nhân khác chung sống một phòng, bởi vì cần tránh hiểm nghi. Dù là hai người ở giữa thanh bạch, nhưng Lâm Tú kết chính là giả cưới, trên thực tế vẫn là một cái người tự do. Hắn nghĩ cùng ai chung sống một phòng rồi cùng ai chung sống một phòng, cho dù là Triệu Linh Quân cũng không có tư cách chỉ trích hắn. Hắn nhẹ gật đầu, nói, cũng chỉ đành như thế. Trước kia có Triệu Linh Quân lo lắng, hắn cần cùng những này cô gái xinh đẹp giữ một khoảng cách, hiện tại thì không dùng cân nhắc nhiều như vậy. Mỗi lần đều có thể gặp được Tần Uyển, cũng coi là duyên phận, huống hồ. Mướn phòng tiền là nàng trả, Lâm Tú cũng không thua thiệt cái gì. Rất nhanh, một mặt buồn bực trưởng quỹ đem hai người đưa đến lầu 21. Căn phòng, hai người đi vào gian phòng, đóng cửa phòng về sau, Tần Uyển nhìn Lâm Tú. Liếc mắt, hỏi, Lâm công tử vợ chồng mới cưới, làm sao luân lạc tới ngày thứ hai ban đêm liền ở khách sạn. Lâm Tú vậy nhìn nàng một cái, không cam lòng yếu thế nói. Uyển nhi cô, nương là quyền quý chi nữ, không phải cũng nhiều lần luân lạc tới lưu lạc đầu đường, ngay cả ăn chén mì hoành thánh tiền cũng không có. Hai người ánh mắt đối mặt, lại đồng thời nghiêng đầu đi. Tần Uyển cái này người cũng rất không biết nói chuyện. Tân hôn ngày thứ hai liền ở khách sạn, Lâm Tú chẳng lẽ nguyện ý như vậy sao? Hắn chỉ là không có cách nào mà thôi. Người khác động phòng hoa chúc là nhân sinh lớn nhất chuyện vui một trong. Lâm Tú động phòng hoa chúc, một người phòng không gối chiếc, cưới cái này dạng một vị thê tử. Hắn có biện pháp nào? Nàng là biết rõ còn cố hỏi, cố ý ghim hắn tim. Đồng dạng, Lâm Tú lời nói cũng làm cho Tần Uyển trong lòng rất khó chịu. Nếu như không phải thường xuyên người không có đồng nào bị nữ nhân kia đuổi ra khỏi nhà, nàng chẳng lẽ liền thích lưu lạc đầu đường? Nàng chỉ là không có một cái có thể an thân nhà mà thôi. Lâm Tú tăng thêm vài đồng tiền bạc để trưởng quỹ chuyển đến một bộ mới đệm chăn. Hắn sẽ bị tấm đệm trải trên mặt đất, rất hào phóng nói. Ta không có bản thân, giường ngủ, để nữ tử ngủ trên đất quen thuộc, vẫn là ngươi giường ngủ, ta ngủ trên mặt đất đi. Lần trước để A Kha ngủ trên mặt đất, là hắn vì nàng trị thương kiệt lực, thực tế không nhúc nhích được. Hôm nay là Lâm Tú đi tới nơi này cái thế giới về sau, vui vẻ nhất một ngày, tâm tình của hắn tốt, nhưng nàng nhường lối cũng không sao. Tần Uyển vốn là người thông minh, cho dù Lâm Tú cũng không nói gì, nàng cũng có thể đoán ra cái gì. Nàng đi đến trước bàn, rót cho mình một chén nước trà, nói. Tiên nữ nên đợi ở trên trời, cưới một cái tiên nữ làm thê tử, còn không bằng cưới một người dân thường nữ tử. Tần Uyển lời nói, chữ chữ châu ngọc, chỉ tiếc Lâm Tú không có lựa chọn quyền lực, còn tốt Triệu Linh Quân cái này người rất giảng đạo lý. Lâm Tú cảm thấy, mặc dù hắn và Lý Bách Trương hôn nhân đồng dạng thất bại, nhưng hắn so Lý Bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương may mắn nhiều, nếu là hắn biết rõ Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân đạt thành chung nhận thức, sợ rằng nội tâm niềm tin sẽ sụp đổ. Lâm Tú nhìn Tần Uyển, nói, ta chỉ là không muốn trở về mà thôi, Uyển Nhi. Cô nương rõ ràng có nhà, nhưng cũng muốn ở khách sạn, rốt cuộc là vì cái gì? Tần Uyển cũng không trả lời Lâm Tú, đi đến bên giường, cùng áo mà ngủ, nói. Thời điểm không còn sớm, ngủ đi. Hắn không nguyện ý nhiều lời, Lâm Tú cũng không có hỏi nhiều. Ban đêm đi ngủ có thể có cá nhân bồi, đã rất tốt. Mặc dù là trên một chiếc giường, một cái giường bên dưới, dù sao cũng là người bạn, cho dù đã quen cô độc, nhưng hắn vẫn là nghĩ có cái bạn. Sáng ngày thứ hai, Lâm Tú rời giường thời điểm. Tần Uyển vẫn chưa có tình. Lại, cùng loại này cấp bậc mỹ nữ mướn phòng, lại cũng không có làm gì, đầy đối. Với trước kia Lâm Tú tới nói, tuyệt đối là chuyện khó mà tin nổi. Chính hắn xuống lầu ăn điểm tâm, lại cho Tần Uyển mang một phần, sau đó liền rời đi khách sạn, thẳng hướng Hoàng Cung mà đi. Tần Uyển lúc tỉnh lại, ngửi thấy bánh bao mùi thơm. Trên đất đệm chăn đã thu thập, Lâm Tú vậy rời khỏi nơi này. Nàng đi đến trước bàn, ăn hai cái bánh bao, một là đồ chay, một là bánh nhân. Thịt, hương vị rất không tệ, nàng đều thích ăn, đang ăn phương diện, nàng không thế nào chọn, quá khứ một đoạn thời gian rất dài bên trong, có thể nhét đầy cái. Ồ ồ ồ, bao tử, đối với nàng mà nói, cũng đã rất hạnh phúc rồi. Nàng vốn cho là, vương đô quyền quý bên trong, thường xuyên luân lạc tới. Không nhà để về, chỉ có nàng một cái. Sau này nàng phát hiện, nguyên lai còn có người giống như nàng, có nhà nhưng không thể trở về, nàng đột nhiên cảm giác được vui vẻ chút, mà lại có chút đáng thương Lâm Tú. Có ở đây không biết rõ nàng yêu thích tình huống dưới, hắn mang bánh bao là một ăn mặn một chay, có thể thấy được hắn tâm tư tinh tế, mà thông qua cùng hắn mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi, cùng Tiết Ngưng Nhi thái độ đối với hắn chuyển biến, Tần Uyển cũng không khó nhìn ra, hắn là cực hiểu nữ tử tâm tư. Hắn nếu có tâm, bên người sẽ không thiếu nữ tử quay chung quanh. Đáng tiếc hắn gặp Triệu Linh Quân, mặc dù có cao minh đến đâu thủ đoạn, cũng không có chỗ hành động. Hoàng Cung, Hạ Hoàng sáng sớm tại trong ngự hoa viên tản bộ, Chu Cẩm đi lên trước, nói: "Bệ hạ, Lâm Tú tối hôm qua cũng không trở về phòng tân hôn." Hạ Hoàng nhịn không được cười lên, nói: "Thú vị, động phòng đêm đó, cô dâu chạy trốn, đại hôn ngày đầu tiên, chú rể lại chạy, Lâm Triệu hai nhà đã chết hai vị, đương thời định ra hôn ước thời điểm, sợ là tuyệt đối sẽ không nghĩ tới những thứ này." Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân đối hôn ước này kháng cự, so với hắn dự liệu kịch liệt hơn. Đương nhiên, đối với cái này sự kiện, hắn rất được hoan nghênh. Một cái dị thuật thiên tài, một cái võ đạo thiên tài, nếu như bọn hắn ân ân ái ái, vợ chồng cuộc sống và tốt đẹp đẹp, hắn ngược lại muốn lo lắng rồi. Lại tại ngự thư phòng đi dạo một hồi, bỗng nhiên có hoạn quan báo lại, Lâm Tú cầu kiến. Hạ Hoàng có chút kinh ngạc, hỏi: "Hắn thấy trẫm làm cái gì?" Rất nhanh, hắn liền phất phất tay, nói: "Để hắn tới." Lâm Tú tại một tên hoạn quan dưới sự hướng dẫn, đi tới ngự hoa viên một tòa tiểu đình bên trong, ngồi đối diện ở nơi đó Hạ Hoàng chắp tay, nói: "Tham kiến, bệ hạ." Hạ Hoàng nhìn hắn một cái, nói: "Người đại hôn mới không có hai ngày, không hảo hảo bồi tiếp thê tử, thấy trẫm chuyện gì?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú nói: "Thần muốn hướng bệ hạ mượn ít bạc." Hạ Hoàng nghe vậy sừng sốt một chút, từ hắn đăng cơ đến bây giờ, còn không có gặp được hướng hắn mượn bạc thần tử. Lâm Tú là cái thứ nhất. Hắn kinh ngạc nhìn xem Lâm Tú, nói: "Ngươi và Tần Vương hợp mở kia hai nhà cửa hàng, nói là ngày kiếm đấu kim cũng không đủ, ngươi sẽ thiếu bạc." Lâm Tú nói: "Cửa hàng kia mặc dù kiếm tiền, nhưng là mua không nổi vương đô tòa nhà, thần hướng bệ hạ vay tiền mua tòa nhà. Hướng hắn mượn bạc thần tử, hắn vẫn lần thứ nhất gặp được." Hạ Hoàng nói: "Mượn bao nhiêu?" Lâm Tú nói: 20 vạn lượng. 20 vạn lượng. Hạ Hoàng dương mắt nhìn hắn, tức giận nói: 20 vạn lượng, đủ tại Đông Thành khu vực phồn hoa nhất mua một tòa năm vào đại trạch. Trẫm không phải vừa mới ban thưởng ngươi một tòa làm phòng tân hôn sao? Ngươi tại sao lại muốn mua? Ngươi mua tòa nhà thành nghiện sao? Lâm Tú thở dài nói: "Kia phòng tân hôn phong thủy giống như không tốt lắm, thần ở không thoải mái, muốn khác mua một tòa dinh thự tự ở, đã bệ hạ không muốn mượn thần bạc, thần vẫn là liền ở tại phòng tân hôn được rồi, cũng đúng. Lúc cùng nương tử nhiều bồi dưỡng một chút tình cảm, tranh thủ sớm ngày vì Lâm gia nối dõi tông đường, không chậm trễ bệ hạ ngắm hoa, thần cáo lui." "Chờ một chút." Hạ Hoàng sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức gọi lại Lâm Tú. Không kịp chờ đợi đối Chu Cẩm nói: "Lập tức dẫn hắn đi chọn tòa nhà, hắn coi trọng cái nào liền cho hắn cái nào, liền xem như trẫm ban cho hắn." "Nói đùa cái gì, bồi dưỡng tình cảm, nối dõi tông đường, đây là vợ chồng bọn họ chuyện nên làm, bọn hắn tốt nhất cả một đời đều không cần động phòng sinh con, đây mới là hắn muốn nhìn đến. Chỉ cần có thể để bọn hắn tách ra, chỉ là một tòa nhà tính là gì? 10 tòa nhà hắn cũng cho. Vương Đô Đông Thành trên đường phố, Lâm Tú tại Chu Cầm cùng đi nhìn. Xuống tòa nhà, nơi này có rất nhiều không trạch thuộc về là triều đình, bệ hạ thỉnh thoảng sẽ đưa chúng nó ban thưởng cho công thần hoặc là quyền quý. Tính toán ra, đây đã là ban thưởng cho Lâm Tú thứ 3 bộ tòa nhà rồi. Nhìn hơn 10 bộ phủ đệ, Lâm Tú cuối cùng chọn một bộ diện tích lớn nhất. Nằm vào đại trạch, nói, liền tòa này rồi. Chu Cầm cười ha hà tìm ra khế nhà khế đất đưa cho Lâm Tú, nói. Lâm công, tử, không phải nhà ta nói, bệ hạ đối với ngươi, thật sự là tốt quá phận, tòa phủ. Đệ này nếu là đối bên ngoài bán ra, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 20 vạn. Lượng bạc, Lâm Tú liếc mắt nhìn hắn, nói. Chu Tổng Quản, tất cả mọi người là lão hồ ly. Những này không có ý nghĩa nói thì không cần nói, bệ hạ vì sao lại ban thường. Ta tòa nhà, người ta trong lòng đều tin tưởng, không dùng tại nơi này và ta hư. Tình giả ý, Chu Cầm nụ cười trên mặt thu liễm, cái này Lâm Tú, nói chuyện thật sự chính. Là không lưu một điểm thể diện, hắn nhìn Lâm Tú liếc mắt, nói, nhà ta việc cần làm đã xong xuôi, hồi cung, phục mệnh đi, đúng, còn chưa chúc mừng ngươi tân hôn niềm vui, chậc chậc. Giống như cũng không có cái gì chúc mừng, có súng không dùng đến, khó chịu. À khó chịu, Lâm Tú cười cười, nói, có súng không dùng, cùng không súng có thể dùng, là hai chuyện khác nhau, ngươi nói là không phải, Chu Tổng Quản. Chu Cầm hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Lâm Tú cầm khế nhà cùng khế đất, đối Chu Cầm lời nói một chút cũng không sinh khí, chỉ là trên người Triệu Linh Quân không dùng đến mà thôi, lại không phải vĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn không dùng đến, hắn cuối cùng có thể truy cầu hạnh phúc của mình sinh sống. Một lát sau, Lê Hoa Uyển bên trong, Thải Y mỉm cười nói, còn không có cơ hội chúc mừng công tử đại hôn, đêm. Hôm đó Diễm Hòa ta tại phía trước cửa sổ thấy được, rất đẹp rất đẹp. Lâm Tú nhìn xem nàng nói, Diễm Hòa lại đẹp, vậy đẹp bất quá Thải Y ngươi. Thải Y trên gương mặt tươi cười biểu lộ có chút kinh ngạc, nàng chưa hề từ. Công tử trong miệng nghe nói qua đối nàng như vậy tán thưởng, lấy lại tinh thần. Về sau, sắc mặt liền có chút phiếm hồng lên. Trước đó bởi vì cùng Triệu Linh Quân hôn ước một chuyện không có giải quyết. Sở dĩ Lâm Tú tại khác nữ tử trước mặt rất thu liễm, tại loại này tình. Huống dưới trêu chọc các nàng, chính là Linh Âm nói hái hoa ngắt cỏ. Khi đó, hắn chỉ có một thân thủ đoạn tán gái, lại không cách nào thi triển. Hiện tại không giống nhau. Hiện tại hắn nghĩ trêu ai liền trêu ai, nghĩ thấm ai liền thấm ai, đây đều là hắn tự. Do, cho dù là Triệu Linh Quân vậy không quản được hắn. Cái này khiến hắn có một loại buông tay buông chân, có thể thỏa thích phát huy. Cảm giác, Thải Y cúi đầu, đỏ mặt nói, Thải Y bất quá là dong chi tục phấn, công tử chớ. Có nói đùa rồi, Lâm Tú lắc đầu nói, chính là khiêm tốn, cũng phải có độ, người nếu là dong. Chi tục phấn, vậy cái này trên đời liền không có mỹ nhân. Thải sắc mặt càng đỏ, nói sang chuyện khác. Công tử hôm nay muốn nghe, cái nào thủ khúc, ta chuẩn bị một chút. Lâm Tú nói, chỉ cần là ngươi hát, ta đều thích, ngươi nghĩ hát cái nào thủ liền. Hát cái nào thủ đi, Thải nhịn không được cười nói. Nào có công tử cái này dạng nuông chiều, chúng ta... Nếu như tất cả khách nhân đều giống công tử một dạng dễ nói chuyện, vậy chúng ta kiếm bạc cũng quá dễ dàng. Lâm Tú thở dài, nói, ai bảo ta đã không thể rời đi Thải Y cô nương đâu, ta không quen lấy ngươi nuông chiều ai, không bằng ngươi về sau đừng hát hí. Khúc, cho ta một người hát khúc đi. Thải Y cười nói, không hát hí khúc, làm sao nuôi sống bản thân, ta nuôi dưỡng ngươi à. Lâm Tú suy nghĩ một lát, nói rất chân thành. Ta có thể đem cái này Lê Hoa Uyển mua lại, ngươi về sau nghĩ hát liền hát, không muốn hát cũng không hát, ta nuôi ngươi. Thải Y chỉ coi đây là Lâm Tú trò đùa, lắc đầu nói, còn chưa phải muốn. Công tử đối Thải Y tốt như vậy, Thải Y cũng không biết làm như thế nào báo đáp ngươi. Lâm Tú nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía nàng, kiến nghị nàng nói, không bằng lấy thân báo đáp. Cách chương.